99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1911, chương 1921, ta muốn đứa bé. Trong phòng mặc dù có hơi ấm, nhưng là nhiệt độ cũng không tính đặc biệt cao. Bị Thẩm Chi Liệt như vậy một hôn, càng là cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Chỉ là muốn dãy giụa cũng dãy giụa không ra. Uống say Thẩm Chi Liệt, khí lực tựa hồ cũng bình thường lớn thêm không ít. Quen thuộc trong miệng hắn mùi vị, tựa hồ cũng chẳng phải khó ngửi. Nhưng là, nàng thực sợ hắn lại đột nhiên phun ra, làm bẩn nàng một thân. Kháng cự đưa hắn đẩy ra, nhưng mà Thẩm Chi Liệt tay cùng mọc ra mắt giống như, rõ ràng nhắm mắt lại, lại có thể vững vàng đưa nàng bàn tay cho lấy xuống. Chân câu lên, chống đỡ tại nàng giữa hai chân. Diệp Thiến Thiến mẫn cảm kinh dị, dứt khoát cũng không chống cự, đưa tay, cởi ra hắn dây lưng, gần như thô bạo mà giật ra hắn áo sơ mi. Xa cách 4 tháng, nếu không nghĩ hắn, đó là không có khả năng, nhưng là có lẽ là thời gian rõ dài duyên cớ. Diệp Thiến Thiến đối với loại chuyện này cũng không có đặc biệt lớn muốn nhu cầu. Chỉ là đang lúc này, thân cũng bị trêu chọc đến có chút nóng nóng. Thẩm Chi Liệt bỗng nhiên mở mắt ra, bàn tay đưa nàng quần áo đẩy cao, động tác dần dần ôn nhu xuống tới. Diệp Thiến Thiến lúc này mới thấy rõ, cái này mẹ nó, thần mẹ nó giả say. Chỉ là, bây giờ nhìn rõ ràng đã không kịp. Thẩm Chi Liệt đem chăn kéo lên, đóng đến hai người thân. Diệp Thiến Thiến dần dần bị mang chạy, hô hấp càng ngày càng không yên. Nhớ ngươi. Thẩm Chi Liệt tiếng nói trầm thấp, mang theo say rượu mê ly gợi cảm. Diệp Thiến Thiến mở mắt ra, một chút nhìn thấy hắn phủ phục tại chính mình thân bộ dáng. Thoạt nhìn, trung thành, vừa đáng yêu, nhịn không được ngửa đầu hôn hắn một hơi, lại bị Thẩm Chi Liệt dùng sức hôn trở về. Đêm rất dài, đêm xuân lại khổ đoàn, có lẽ là uống rượu duyên cớ. Thẩm Chi Liệt lần này phá lệ thô cuồng. Diệp Thiến Thiến kém chút đánh hắn, kêu la, chậm một chút. Thẩm Chi Liệt trầm thấp cười ra tiếng, trầm nói, yên tâm đi, sẽ không rất nhanh. Diệp Thiến Thiến, ân, ngươi, hỗn đản, chấm ngoặc kép, kết thúc thời điểm không biết bao nhiêu giờ. Diệp Thiến Thiến mơ mơ màng màng ngủ mất, rồi lại tại trong lúc mơ mơ màng màng bị làm tỉnh. Diệp Thiến Thiến giật mình, phút chốc tỉnh, hoảng sợ nói, ngươi làm gì? Muốn đem chân hợp, lại lập tức bị đẩy ra. Đừng nhúc nhích, hảo hảo hưởng thụ. Ngươi, a, chấm ngoặc kép, lúc ngủ thời gian, không có kéo màn cửa. Khi tỉnh dậy trời đã sáng rõ. Diệp Thiến Thiến cảm thấy mình có thể muốn bị giày vò tan thành từng mảnh. Ánh mắt lại bị sáng rõ thiên đâm đến. Đứng lên đem màn cửa kéo đi về sau, mới bỏ lại giường ngủ tiếp. Nhưng mà vừa bò đi lại bị ôm thật chặt. Diệp Thiến Thiến cứng đờ, cảnh cáo nói, lại làm lão nương giết chết ngươi. Thẩm Chi Liệt cười khẽ một tiếng, không làm, đi ngủ. Diệp Thiến Thiến bị hắn cười đến nổi giận, đem hắn đẩy đạp một cái, còn không hả giận, đầy miệng gặm cổ của hắn. Thẩm Chi Liệt kêu thảm một tiếng, ai nha, giết người a. Diệp Thiến Thiến cũng vô dụng lực, nghe hắn gọi thảm như vậy, trực tiếp buông ra, phi phi phi. Thẩm Chi Liệt đưa nàng ôm càng chặt hơn, nói khẽ, không ngủ được tiếp tục. Diệp Thiến Thiến trực tiếp một cước đạp tới, giận mắng, người muốn chết. Thẩm Chi Liệt cười khẽ, ôm nàng bế mắt, nói khẽ, ta muốn đứa bé. Diệp Thiến Thiến nhắm mắt, lại lần nữa mở ra, dạng này có phải hay không không cần chờ đến ngươi 28 tuổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.